Chương 167, Phục kích. Uchiha Shishi. Khi này cái liên quan tới thế giới cốt truyện toàn bộ sẽ vở thông cáo phát hình phía sau, toàn bộ nhận giới lại một lần nữa ngộng bức, bất quá cùng mấy lần trước bất đồng lúc này đây, bọn họ ngộng bức nguyên nhân cũng không phải là trưởng ca cái này tên, mà là này toàn bộ sẽ vở thông cáo bên trong Dung Hỏa Quốc trận doanh ngoạn gia hoàn hảo, bọn họ ngược lại là biết Uchiha nhất tộc tồn tại, có thể còn lại tứ quốc ngoạn gia liền ngộng bức, ngoại trừ những cái này biết được nội mạc tình báo đại hình nghiệp đoàn bên ngoài, những người khác hoàn toàn là không hiểu ra sao cái gì là thế giới cốt truyện, cái kia Uchiha diệt tộc đêm đêm trước vậy là cái gì quỷ, còn có cái này thế giới cốt truyện từ nơi này có thể lĩnh nhất là cuối cùng cái nghi vấn này. Ngay cả những cái này đại hình công hội người không được biết, bởi vì tại bọn họ nắm trong tay tin tức nội tình bên trong chỉ biết có thế giới cốt truyện vật này, nhưng lại không biết làm như thế nào gây ra nó lúc này. Thủy quốc lang tộc công chúa Tàn Nguyệt lặng lặng đứng ở một khối trên đá ngầm, ánh mắt ngóng nhìn hỏa quốc phương hướng. Chân mày hơi nhíu lại, cái tên kia, dĩ nhiên kích phát thế giới cốt truyện, hắn rốt cuộc là làm sao làm được nói những lời này thời điểm, không biết vì sao trong đầu nàng dĩ nhiên không tự chủ được nổi lên cái kia từng ở sóng quốc rong ruổi thú triều, Sở Hướng Phi mị thân ảnh lúc này, đứng ở sau lưng Ngụy Hùng đột nhiên mở miệng nói rằng, thiếu chủ, chúng ta công hội kỹ. Thuật đoàn đội từng đối với cái này thế giới cốt truyện tuyến làm qua chuyên môn nghiên cứu, bọn họ sơ bộ phân tích. Cái này thế giới cốt truyện chắc là thôi động trò chơi bối cảnh phát triển một loại đặc thù nhiệm vụ thôi động trò chơi bối cảnh phát triển, Tàn Nguyệt nhẹ nhàng lặp lại một câu. Không sai, Ngụy Hùng gật đầu, tiếp tục nói, sự phân tích này kết quả cũng là mới vừa ra được, hơn nữa ở phân tích số liệu trong quá trình, kỹ thuật đoàn đội còn phát hiện, thế giới cốt truyện khả năng tồn tại ở bất luận cái gì địa phương, cái kia trường ca gây ra, phải là thôi động hỏa quốc cốt truyện phát triển đặc thù nhiệm vụ, mà ở chúng ta thủy quốc, thậm chí còn lại tứ quốc bên trong. Rất có thể cũng đồng dạng tồn tại như vậy thế giới cốt truyện, ta hiểu, trường ca thúc đẩy là hỏa quốc cốt truyện tuyến, như vậy, chúng ta đồng dạng có thể thôi động thủy quốc cái này cốt truyện tuyến, Tàn Nguyệt hình như có sở ngộ nói. Đúng vậy, bất quá về như thế nào gây ra thế giới cốt truyện, chúng ta còn không có bất kỳ manh mối, Ngụy Hùng đáng tiếc nói. Như vậy phương nào, chúng ta lang tộc người nhiều như vậy, ta cũng không tin tìm không được gây ra thế giới cốt truyện phương pháp, Tàn Nguyệt tự tin cười đồng thời trong miệng thấp giọng nỉ non nói, xú tiểu tử. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể gây ra thế giới cốt truyện, lúc này không chỉ là thủy quốc lang tộc đang cực lực tìm kiếm thế giới cốt truyện điểm vào. Lôi chi quốc thiên cơ các, dạ vương điện còn có thổ quốc thần vực cùng với phong quốc mấy cái siêu cấp thế lực cũng đồng dạng đang nghĩ biện pháp tìm kiếm có thể gây ra trận doanh mình thế giới cốt truyện, đương nhiên. Cùng còn lại trận doanh so sánh với. Hỏa quốc trận doanh không thể nghi ngờ là náo nhiệt nhất, nhất là phong đô quỷ vực. Ở hệ thống thông cáo truyền bá sau khi đi ra, toàn bộ nghiệp đoàn nhất thời lòng người bàng hoàng. Dư luận nổi lên bốn phía gì Uchiha cũng bị diệt tộc, cái kia bọn họ những thứ này gia nhập vào Uchiha nhất tộc ngoạn gia làm sao bây giờ, sẽ không cũng sẽ theo bị giết chết ta, đương nhiên. Đối với ngoại giới dung chuyển thân ở căn bộ viên thanh tự nhiên là không biết chút nào lúc này. Đối mặt đạn rổ cái kia láo tặc nhiệm vụ mời mời. Viên thanh do dự hắn không muốn cùng đạn rổ có bất kỳ đồng thời xuất hiện, nhưng là trước mặt cái này có thể thôi động thế giới cốt truyện đặc thù nhiệm vụ. Hắn lại không muốn buông tha, khó có thể lựa chọn, nếu như bị những cái này đang ở nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm thế giới cốt truyện đại công hội biết hắn cái ý nghĩ này, phỏng chừng sẽ bị phát cáo thất khiếu chảy máu 0708 cờ mở nở, bọn họ muốn tiếp thế giới cốt truyện nhiệm vụ còn tìm không thấy bất luận cái gì phương pháp đâu, người khen. Ngược xích loa loa cốt truyện nhiệm vụ cứ như vậy đặt trước mặt, con mẹ nó ngươi còn phải suy tính một chút cũng quá làm kêu a ai quên đi, luôn có người muốn thôi động thế giới cốt truyện tuyến, ta không phải nhập địa ngục, người nào nhập địa ngục đâu cuối cùng. Viên thanh thở dài, cố gắng mà làm tiếp nhận rồi đạn dồ nhiệm vụ mời Ken, chúc mừng ngươi gia nhập vào xỉ mù dạ đạn dồ phục kích tiểu đội, thành công gây ra phục kích nhiệm vụ không tiếp thu nhiệm vụ mời phía sau, viên thanh rất nhanh nhận. Được đạn dồ trong miệng nói cái kia phục kích nhiệm vụ thế giới cốt truyện nhiệm vụ duy nhất, hiệp trợ xỉ mù dạ đạn dồ phục kích rủ trí hạ xỉ xỉ chưa chấp hành ngươi trước trở về làm một cái chuẩn bị, ngày mai lúc này tới nơi này tập hợp, vì cô nổ hạ thôn tương lai, ta đạn dồ có thể không tiếc bất cứ giá nào, cho nên. Ta không phải hy vọng chuyện này có bất kỳ người biết. Đạn dồ mặt không thay đổi nói xong câu đó phía sau, liền xoay người đi vào trong bóng tối. Mà viên thanh nội dung nhiệm vụ lúc này cũng đột nhiên bỏ thêm một cái như vậy tin tức, căn bộ cơ mật nhiệm vụ, không thể hướng những người khác bao quát tiết lộ bất luận cái gì liên quan tới phục kích nhiệm vụ sự tình, bằng không sẽ bị cưỡng chế thủ tiêu nhiệm vụ ủ chỉ hạ xỉ xỉ sao, đây cũng là một cái nhân vật khó giải quyết, viên thanh nhàn nhạt nhìn lướt qua cốt truyện nhiệm vụ nội dung. Sau đó cũng ly khai căn bộ đại doanh mới trở về mặt đất. Tử sắc tường vi liền phát tới một cái gì vặt chát, trường ca, ngươi là làm sao gây ra thế giới cốt truyện cái này, nhiệm vụ có thể cùng chung sao không có ý tứ, không thể trả lời Viên Thanh trở về một câu như vậy liền tắt đi gì vặt chát, đây chính là cái cơ mật nhiệm vụ, còn nhiệm vụ cùng chung nằm mơ đi thôi cửu.